Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, suy nghĩ nhiều. Hay là, mặc dù mấy người đã lẫn vào rất quen thuộc, nhưng là tại vì nhờ nghiêm trọng mặc dù ngẫu nhiên thời điểm Aki Tomoya rất không đứng đắn. Nhưng là loại này ở trước mặt các nàng công nhiên lái xe sự tình còn là lần đầu tiên. Cho nên mặc dù là có chút tức giận đem chính mình cái nĩa thu nhỏ đâm vào Aki Tomoya trên cánh tay. Nhìn qua là trừng phạt hắn. Kỳ thật trên bản chất là sử dụng ma lực của mình điều tra Aki Tomoya thân thể. Chuẩn xác mà nói là điều tra Aki Tomoya tinh thần hoặc là nói là đầu óc. Nhìn thấy hôm nay Aki Tomoya, vì nghiêm trọng hoài nghi Aki Tomoya đầu óc xảy ra vấn đề. Đau đau đau đau, cần phải muốn rút ra đi. Nhìn xem một mực tại phún huyết cánh tay, cùng hai tay hung hăng đặt tại cánh tay của mình bên trên không ngừng đem cái nĩa hướng thịt của mình bên trong liền bỏ vào vi nhơ. Aki Tomoya không khỏi nước mắt rưng rưng nhìn xem vi nhơ hỏi. Kỳ quái, xã trưởng đầu óc cũng chưa từng xuất hiện vấn đề à. Làm sao cảm giác là lạ? Bình thường ác ma đối với chữa trị, chúc phúc, kiểm tra loại hình pháp thuật đều không thông thạo. Bất quá nhưng cũng là tinh thông tại chớ chú. Chú sát vân pháp thuật mà vi nhơ chẳng những ma giới chớ chú loại hình pháp thuật rất tinh thông. Đồng thời cũng càng thêm tinh thông giải trừ phương pháp cùng phòng hộ phương thức. Làm phương diện này người trong nghề, mặc dù tại thi chú bên trên kém một điểm, nhưng là tại phòng hộ cùng dò xét phương diện nàng thế nhưng là cấp bậc đại sư. Cho dù là núi lớn mãnh liệt, Pháp Nia sử dụng bí ẩn nhất phương thức phóng thích chớ chú. Vì nhờ cũng biết điều tra đi ra một tia không thích hợp. Sau đó đến tiếp sau chậm rãi tìm ra vấn đề, mặc dù không đến mức có thể giải trừ tất cả chớ chú, nhưng là ức chế phương thức nàng vẫn là có thể lấy ra. Mà lúc này lấy Aki Tomoya kỳ quái biểu hiện, nàng lúc đầu là coi là nhận lấy chớ chú, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ không phải có chuyện như vậy. Đầu óc của ta đương nhiên không có vấn đề à. Là lạ đại khái là bởi vì chúng ta có đoạn thời gian không có gặp. Ảo giác của ngươi đi. Nhìn xem cau mày nâng cằm lên suy tư vi nhơ. Ở một bên Raphael cũng tò mò tiến tới Aki Tomoya bên người. Dò xét tà ác, từng đợt ánh sáng nhu hòa chậm rãi vây lại Aki Tomoya. Theo sau Raphael đóng chặt ánh mắt cảm thụ được thánh quang truyền về phản hồi. Thân thể chưa từng xuất hiện vấn đề gì, bất quá có thể nói ra dạng như vậy lời nói, tùy tiện tại trước mặt chúng ta đùa bỡn bọn ta, đại khái là bởi vì xã trưởng trong lòng đã thức tỉnh một chút thứ không tầm thường đi. Về sau nếu, coi trọng Satanichia đâu, không phải vậy nàng sẽ bị xã trưởng điều giáo thành vũ khí nóng đâu. Ở một bên toàn bộ hành trình, ăn dưa Satanichia không khỏi mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem mấy người. Muốn là ta thật đã thức tỉnh kỳ quái thuộc tính, cũng sẽ không đi nhằm vào Satanichia, mà là nhằm vào các ngươi mấy cái, chí ít càng thêm có độ khó cùng tính khiêu chiến một điểm. Phủi mấy người liếc mắt, Aki Tomoya không khỏi thuận miệng nói ra. Liền nhỏ ngu ngốc Satanichia trí thông minh điều giáo một điểm ý tứ đều không có. Nói không chừng sẽ còn làm ra cái gì chuyện dở khóc dở cười. Điều giáo nàng còn không bằng đi tìm Moeka đâu. Quả nhiên, xã trưởng đầu óc xuất hiện vấn đề rất lớn đâu. Một quyền đem lúc này ngay tại giấy cứng bên trên viết không Gabriel đánh bại trên mặt đất. Vì như một bên dùng nguy hiểm tầm mắt nhìn xem Aki Tomoya. Bị đánh bại trước đó. Gabriel giấy cứng tiến lên vừa viết chính là nguyện ý phối hợp điều giáo cần viện trợ nạp tiền nguyên bảo 10.000. Cho dù là bị Vi Nhơ một quyền đánh ngã trên mặt đất, Gabriel vẫn như cũ là run run rẩy rẩy vươn tay quật cường tại giấy cứng bên trên tiếp tục viết không. Nhìn xem lúc này mấy người bộ dáng, Aki Tomoya không khỏi sờ lên cằm của mình nói, cho nên thân thể của ta không có vấn đề sao? Đương nhiên là có, tinh thần của ngươi đã bị dơ bẩn, hiện tại đã triệt để biến thành trong truyền thuyết dục ma. Tại đầu óc xem trọng trước đó tốt nhất đừng liên hệ chúng ta. Nếu không ta sẽ nhịn không được thay trời hành đạo tiêu diệt ngươi cái này ma quỷ. Nhìn xem lúc này tản ra chói mắt thánh quang vi nhơ. Aki Tomoya do dự một chút vẫn là không nhịn được nhấc tay nói ra. Đã tất cả mọi người là ma quỷ. Không cần làm như thế tuyệt đi. Bảo kích. Nguyên bản tản ra thánh quang vi nhơ trong lúc đó biến đổi tựa như là tiếp xúc bất lương bóng đèn. Trên người ánh sáng một hồi sáng, một hồi ám, theo sau tại xác định trên người mình không có chút nào mau bệnh đằng sau. Aki Tomoya đem mấy người đưa tiễn, rời đi thời điểm Gabriel biểu lộ còn mặt mũi tràn đầy tiếc nuối. Theo sau còn kín đáo đưa cho Aki Tomoya một trương tấm thẻ nhỏ. Sau đó Aki Tomoya còn không có thấy rõ ràng, tấm thẻ liền bị Vi Nhơ cướp đi. Theo sau Gabriel bị Vi Nhơ yêu nắm đấm thép hung hăng tại trên trán lưu lại liên tiếp bao lớn bị kéo lấy rời khỏi đằng sau, bởi vì có chút không lớn xác định chính mình có phải thật vậy hay không xảy ra vấn đề. Aki Tomoya lại xin nhờ Pháp Nia, Nianko Sensei, Saiki Kusuo bọn hắn. Cuối cùng thậm chí còn chuyên môn đi làm một cái kiểm tra. Hết thảy kết quả biểu hiện Aki Tomoya thân thể vô cùng bồng. Không có bất kỳ cái gì vấn đề. Đoán chừng là trong khoảng thời gian này ban đêm thỉnh thoảng sẽ cùng Sadaharu đi kịch ca múa đinh. Tản bộ, sau đó bị Gintoki cùng nơi đó bầu không khí chỗ ô chọc. Đều là Gintoki tên kia sai. Mặc dù bộ dạng này nhả rãnh, nhưng là Aki Tomoya trong lòng quả thực thở dài một hơi. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, hoặc là nói là đánh giá cao ý chí của mình. Utaha học tỷ, ngươi có cảm giác hay không ta gần nhất cùng trước kia có cái gì khác biệt? Nhìn xem, cẩn thận nhìn, xem bên trên kiểm tra sức khỏe báo cáo lần thứ ba bồi tiếp chính mình đến đây kiểm tra người. Kasumi Gaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười hỏi, bởi vì hắn hành vi, nói thật ra Kasumi Gaoka Utaha các nàng hay là vô cùng lo lắng. Cho nên cho dù là đã nhìn một lần kiểm tra báo cáo, Kasumi Gaoka Utaha vẫn còn có chút không tỏa sáng tâm, biến đổi nghi thần nghi quỷ, hơn nữa càng ngày càng đáng yêu, một lần nói chuyện. Kasumi Gaoka Utaha cười cười rất quyến rũ, theo sau nhẹ nhàng đem ngón tay đặt ở Aki Tomoya trên môi. Nhìn xem đám người chung quanh, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ liếc mắt, theo sau lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hung hăng tại trên bờ môi của nàng hôn một cái. Về đến nhà đằng sau, tuyên bố thân thể của mình cũng không có vấn đề là chính mình nghi thần nghi quỷ đằng sau. Mọi người cũng đều là thở dài một hơi, dù sao nhưng Aki Tomoya đi làm đại kiểm tra thời điểm. Mọi người trong lòng có thể nói là không hẹn mà cùng nổi lên bốn chữ. Trời cao đố kỵ anh tài, nương theo lấy thời gian trôi qua, thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố thời gian cũng càng ngày càng tới gần. Aki Tomoya một bên hút lấy Nianko Sensei. Một bên nhìn xem lúc này ngồi tại bên cửa sổ Nasume hỏi. Thế nào hạ quyết tâm sao? Tokyo đi, về sau mỗi cuối tuần sẽ xin nhờ Nianko Sensei đem ta đưa về đến trong nhà. Nasume ôn nhu cười, theo sau nói nghiêm túc. Mặc kệ là Tokyo vẫn là Kumamoto, Nasume Takashi dưới đáy lòng đã có một ít quyết định, có một số việc. Có ít người, có lẽ hắn cần phải càng thêm thẳng thắn một ít. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.